Long Linh, chương 234, 234, ám dạ lam hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 12, 2, 16, 58, 09 số lượng từ. 2012 cái này kiến trúc rất mới mẻ độc đáo. Cũng rất kỳ lạ, liền xem là giọt mưa rơi vào mặt nước trong nháy mắt. Bỉ Mạc ra tránh tại kiến trúc kế không xa một tòa bên nhà. Lén lút thăm dò những người đó nhất cử nhất động. Hắn liệu định nơi này rất có thể liền là toàn bộ phòng thủ thành phố lực trường tử trung khu. Nguyên bản muốn dùng ẩn thân ma pháp vô thanh vô tức ẩn núp đi qua. Nhưng bởi vì mưa xuống nguyên nhân, hắn không thể không buông tha cho cái này cách nghĩ. Hơn nữa những kia Viêm Dương quân đội binh lính dường như cũng rất cảnh giác. Thỉnh thoảng có ma pháp sư dùng ma lực dò xét tình huống chung quanh. Khiến hắn không thể không cân nhắc có cái gì cái khác phương pháp tiếp cận. Thủ hộ ở chỗ này Viêm Dương quân đội cũng không phải rất nhiều. Trong kiến trúc không biết. Bên ngoài có thể nhìn. Tổng cộng cũng chỉ có 8 cá nhân. Nhưng theo kiến trúc chung quanh vài chục khối liên quân cùng ma thú thi thể đến xem. Này 8 cá nhân thực lực nhất định đều rất mạnh. Tất nhiên nơi này có thể là cả tòa thành có thể hay cô coi giữ được nơi mấu chốt. Sẽ khiến tối tháo vát người thủ hộ nơi này cũng là cần phải. Nhưng là phải như thế nào đi vào nơi đó đây? Bỉ Mạc ra nhất thời nghĩ không ra ý kiến hay. Dựa vào liều mạng. Này ngu xuẩn nhất biện pháp, không nói kiến trúc bên trong còn có hay không những người khác. Nhưng liền bên ngoài này 8 cá nhân cũng không phải dễ trêu. Toàn thế giới, đại ma pháp sư liền có rất nhiều. Chỉ cần tại hơi lớn một chút thành thị, thường xuyên liền có thể thấy được bọn họ thân ảnh. Chớ nói chi là so đại ma pháp sư còn nhiều hơn kỵ sĩ. Tại Viêm Dương thành như vậy một cái quân sự hóa thành thị trong. Chỉ xem những kia thông thường binh lính liền biết rõ. Ở chỗ này, có được đệ lục cấp bậc thực lực người. Ít nói cũng có vài trăm. Bỉ Mạc ra mặc dù bình thường rất tự kiêu. Nhưng còn chưa tới hoang mắt vô tri trình độ. Hơn nữa hắn ngoại trừ bản thân cùng cực kiếm. Liền thủ hộ bản thân ma thú đều không có. Mặc dù hiện tại liên quân tấn công thất bại, nhưng Bỉ Mạc gia biết rõ bọn họ sẽ không buông tha. Rất nhanh lại hội, sẽ, quyền thổ lại đến, chỉ cần phá nơi này. Viêm Dương quân đội ưu thế đem không còn tồn tại, cho nên hắn quyết định nhất định phải phản nơi này tiêu hủy. Này không phải là vì bang, giúp, liên quân lập công, mà là vì rèn luyện bản thân. Bởi vì mưa xuống duyên cớ, thủ hộ kiến trúc Viêm Dương quân đội đều hướng trong dựa. Tránh tại kiến trúc dưới tránh mưa, tính cảnh giác dường như cũng thư giãn một ít, nhưng vẫn không có góc chết có thể tìm ra. Bỉ Mạc gia không phải là không có nghĩ tới giả trang thành Viêm Dương quân đội đến gần nơi đó. Nhưng mà cái này biện pháp không thể thực hiện được, bởi vì hắn có thể nghĩ đến. Viêm Dương quân đội nhất định cũng có thể nghĩ đến điểm này. Mà tại trọng yếu như vậy phòng thủ thành phố trung khu. Bọn họ nhất định sẽ yêu cầu nhìn chứng nhận sĩ quan. Kỹ càng kiểm tra. Lúc này, kiến trúc trong đi tới một cá nhân. Hắn cùng kiến trúc ngoài 8 cá nhân nói những thứ gì. Sau đó có cá nhân bắt đầu hướng nơi xa gác chuông trên phát ra ma pháp tín hiệu. Bỉ Mạc gia thầm nghĩ không tốt. Đây cũng là bọn họ thường cách một đoạn thời gian xác nhận an toàn tín hiệu. Mà cái kia đồn điểm đã bị hắn cấp rút. Không có trả lời lời. Liền đại biểu xảy ra chuyện. Bọn họ liền sẽ càng thêm cảnh giác. Nào biết, ra ngoài Bỉ Mạc gia dự kiến thời điểm. Gác chuông trên rất nhanh cấp đồng dạng ma pháp đáp lại. Hắn không khỏi cảm thấy vạn phần kỳ quái. Nghĩ thầm chẳng lẽ lại có Viêm Dương quân đội người lên rồi. Nhưng nếu như lại có người lên rồi lời. Bọn họ cần phải cấp xuất. Ra, cảnh cáo mới đúng a mà không phải một mực đợi đến phía dưới người hỏi. Phía trên mới cho xuất. Ra, đáp lại, đột nhiên, cảnh giác bị Mạc Gia cảm giác được phía sau có người đến gần. Vừa mới muốn quay đầu, một tay đã vỗ vào bả vai hắn trên. Chớ khẩn trương, đừng khiến bọn họ đã phát hiện. Bỉ Mạc Gia này mới nhìn rõ ràng người tới. Dĩ nhiên là ám dạ lam hồn Bào Nhĩ. Còn có những người khác. Bào Nhĩ nhìn đến hắn nở nụ cười. Nhỏ giọng nói. Ta nói rồi. Chúng ta còn có thể gặp lại. Bỉ Mạc Gia nhìn đến bên cạnh hắn vài người. Bào Nhĩ nói. Đây là chúng ta đội trưởng. Còn có phó đoàn trưởng cùng vài cái đại đội trưởng. Á Đương Tư. Bỉ Mạc Gia đọc một câu. Một cái đang xem tra tình huống nam nhân quay đầu đến. Nhìn đến hắn. Bào Nhĩ. Đây là ngươi nói cái kia nam hài. Đúng vậy đội trưởng. Bào Nhĩ nhìn đến Bỉ Mạc Gia cười nói. Xin chào. Thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Á Đương Tư chìa ra một tay đến. Đặc biệt ở chỗ này. Bỉ Mạc Gia chần chờ một chút nhi. Mới cầm lấy tay hắn. Nhưng trên mặt vẻ mặt vẫn một dạng lãnh đạm. Á Đường Tư cũng không phải quá để ý. Một bên nhìn đến kiến trúc phương hướng tình huống. Vừa nói, ngươi chọn cái này vị trí thật không sai. Có thể xem rõ ràng bọn họ nhất cử nhất động. Lại không dễ dàng bị bọn họ phát hiện. Các ngươi người đâu? Hắn cho rằng, ngoại trừ Bỉ Mạc Gia ngoài ra. Còn có những người khác ở chỗ này. Chỉ có ta một cá nhân. Bỉ Mạc Gia nói, Nga, Á Đương Tư nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Bào Nhĩ cười nói, tuổi trẻ khinh cuồng a, đúng vậy. Á Đương Tư nói, nghĩ tới ta khi còn bé cũng tượng hắn. Xem ra ngươi rất tự kiêu. Tự ngạo nhân đều ưa thích đặc lập độc hành. Nhưng có đôi khi, có một số việc một cá nhân là làm không được. Ngươi cần phải cùng các ngươi đoàn thể người cùng đi. Bỉ Mạc Gia nghĩ tới vừa rồi gác chuông sự. Nói, các ngươi tới nơi này cũng là vì phòng ngự lực trường trung khu. Á Đương Tư nói thật đi, không phải, Bào Nhĩ nói, muốn chống đỡ lớn như vậy một cái lực trường. Trung khu bên trong ma tinh thạch nhất định đều là cao nhất. Một khối ít nhất có thể bán được vài trăm vạn đồng vàng. Lúc này mới là của chúng ta mục đích. Bỉ Mạc Gia cũng biết, muốn chống đỡ lớn như vậy một cái phòng ngự lực trường. Bên trong sử dụng ma tinh thạch nhất định phi thường cao cấp. Hơn nữa, số lượng sẽ không chỉ có một khối. Khẳng định còn có dự phòng tinh thạch. Giả thiết bên trong có 3-4 khối như vậy tinh thạch. Mỗi khối vẻn vẹn chỉ bán 500 vạn đồng vàng. 2.000 vạn đồng vàng. Mặc kệ đối cái nào lính đánh thuê đoàn nói đến. Đều là rất mê người con số. Bỉ Mạc Gia nói. Nghe nói đội trưởng đại nhân ngài. Không phải cưới một vị công chúa sao? Á Đương Tư biết rõ hắn cái gì ý tứ. Nói. Nếu ta uất ức đến cần nhờ loại quan hệ này. Đến phát triển bản thân đoàn thể thực lực. Vậy ta còn không bằng dứt khoát đi tìm chết tốt lắm. Ta công chúa cũng sẽ không đáp ứng bà. Nắm. Bản thân gả cho một cái không thích nàng nam nhân. Bào Nhĩ nói. Ta biết rõ. Trước bởi vì khách sạn sự tình. Ngươi nhất định hiểu lầm chúng ta là cái loại này vì đạt tới bản thân mục đích. Mà không từ một thủ đoạn nào người. Cho là chúng ta là ỷ thế tư người. Ta cho ngươi biết đi. Những người đó trở về trước kia. Đội trưởng đã dựa theo đoàn trong quy củ xử trí bọn họ. Cũng mang bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Sở dĩ trước, ta sẽ giúp bọn hắn đi xuất. Ra, kia khẩu khí, chỉ là muốn cứ để người biết rõ. Chúng ta ám dạ lam hồn người không phải tùy tùy tiện tiện làm cho người ta giáo huấn. Sự thật trên nếu không phải khách sạn người hướng tới nhiều như vậy lính đánh thuê đánh bọn hắn. Chúng ta nhất định sẽ mang theo bọn họ đi bồi tội. Thì ra là thế. Bỉ Mạc Gia nói, không nói những thứ này. Á Đương Tư nói, đi nhìn một chút cái khác hai đội người đều chuẩn bị tốt không có. Hai cái ám dạ lam hồn thành viên từ phía sau ly khai. Á Đương Tư nhìn đến kiến trúc tiền. Trước, trên mặt đất thi thể. Nói, Bọn người kia không phải là dễ dàng đối phó a, hy vọng chúng ta sẽ không tổn thất quá nhiều người, cách chương.